Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, phần 17, nữ quỷ, ngoặc kép, ta cuộc đời nhất thống hận chính là người như vậy. Cố Vô Kế còn oán giận lên. Nữ quỷ nghe đến đó, ở trầm mặc lúc sau, cư nhiên còn lắc lắc đầu. Không phải sao, kia chẳng lẽ là hắn rượu sau lái xe ra sự cố. Cố Vô Kế bay nhanh nói ra một đám chính mình suy đoán sự tình tới. Vẫn là nói ác ý thu mua ai công ty, làm ai phá sản, do đó liên lụy đến ngươi, mới tạo thành này hết thảy phát sinh. Không biết khi nào đã tỉnh lại Trình Gia đang nghe đến Cố Vô Kế nói sau, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới, nhưng lại bởi vì thân thể suy yếu vô lực mà vô pháp nói chuyện. Hắn ở Cố đại sư trong lòng chính là như vậy hình tượng sao? Tuy rằng nói hắn phía trước là làm sai rất nhiều sự, có vẻ hình như là cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Hảo đi, hắn trên thực tế chính là cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Nhưng tuyệt đối chưa làm qua như vậy đáng sợ sự tình a. Bên kia Cố Vô Kế nhìn đến nữ quỷ vẫn luôn không trả lời, còn đang nói chính mình các loại phỏng đoán, làm Trình Gia trong lúc nhất thời đều quên mất trực diện nữ quỷ sợ hãi. Hận không thể lập tức khôi phục thể lực ở Cố Vô Kế trước mặt chứng minh chính mình trong sạch. Nữ quỷ tuy rằng không có mặt, nhưng Cố Vô Kế rất rõ ràng cảm giác được nàng quét chính mình liếc mắt một cái. Theo sau ánh mắt liền rơi xuống Trình Gia trên người, ở thật sâu nhìn Trình Gia liếc mắt một cái sau, nữ quỷ thân ảnh liền chậm rãi tiêu tán. Một trận gió lạnh thổi qua, hai người tựa như bỗng nhiên bừng tỉnh giống nhau, lúc này mới chú ý tới bọn họ chính thân xử ở sân thượng bên cạnh. Nếu là một cái vô ý chính là ngã xuống đi tan xương nát thịt mệnh. Hiện tại nghĩ đến, phòng trừng phía trước Trình Gia ra cửa thượng WC, trở về thời điểm cũng đã bị quỷ sợ ảnh hưởng, chính hắn cho rằng là xuống lầu sau đó quỷ đánh tường. Trên thực tế là thượng sân thượng, xem ra sự tình là giải quyết. Cố Vô Kế thấp giọng mở miệng. Bất quá nàng cuối cùng kia liếc mắt một cái là có ý tứ gì? Rốt cuộc nơi này vì cái gì lại sẽ hình thành như vậy không gian? Cố Vô Kế liền tính là thường xuyên đâm quỷ, tiến vào như vậy không gian số lần cũng là ít ỏi. Rốt cuộc giống nhau hình thành như vậy không gian đều yêu cầu cực đại oán khí. Hoặc là phi bình thường đã chết đặc biệt nhiều người, mà này bệnh viện phía trước hiển nhiên hảo hảo, vẫn là ở Trình Gia tới lúc sau mới xảy ra chuyện. Hắn ánh mắt tức khắc phóng tới Trình Gia trên người, Trình Gia lúc này ra một thân mồ hôi lạnh, rốt cuộc khôi phục lực khí, trực tiếp liền ôm lấy Cố Vô Kế đuôi, sợ Cố Vô Kế đối chính mình còn có cái gì hiểu lầm. Không phải, Cố đại sư, ta là vô tội. Ta tuyệt đối không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Phía trước đối ngài làm ra sự tình là ta mỡ heo che tâm. Ta hiện tại đã sửa đổi. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống như là đang nói dối, Cố Vô Kế nói. Bất quá, ngươi có thể hay không trước lên. Chúng ta trước đi xuống đi a. Ân, Trình Gia mặt đỏ lên. Lập tức đứng dậy, vừa đi một bên cùng Cố Vô Kế nói. Cố đại sư. Ta vừa mới thật là hù chết, còn tưởng rằng chính mình muốn chết, ngươi không biết, ta vốn dĩ ở trong phòng, cái kia không mặt mũi hộ sĩ tiến vào còn chưa tính. Sau đó ta không biết sao lại thế này thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống. Lúc này cư nhiên còn xuất hiện một cái diện mạo cực kỳ đáng sợ nam quỷ. Còn bắt được tay của ta, thật là đáng sợ, Cố Vô Kế, ngoặc kép. Trình Gia hoàn toàn không chú ý tới Cố Vô Kế vi diệu biểu tình. Bất quá tỉnh lại sau ngài liền xuất hiện, ngài thật là quá thiện lương. Nhiều như vậy thứ không màng nguy hiểm cứu ta với nguy nan bên trong. Ta tưởng nói, Cố đại sư, ngài có hay không cái kia? Cái gì, nếu không phải cảm giác Trình Gia bên người giống như còn có chuyện không giải quyết. Cố Vô Kế khẳng định đều trực tiếp chạy lấy người. Ngài có hay không muốn thu đồ để ý thứ A? Trình Gia lấy hết can đảm mở miệng. Tuy rằng ta là cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. nhưng ta có một viên chân thành tâm. Ngài xem ta có hay không cái kia thiên phú. Không có, Cố Vô Kế gọn gàng dứt khoát mở miệng. Cố Vô Kế cảm giác Trình Gia giống như hiểu lầm cái gì. Nhưng giải thích lên quá phiền toái. Vì thế hắn lười đến cùng Trình Gia nói cái gì nữa. Quả nhiên như vậy sao? Ta liền biết, ta chỉ là cái người thường. Trình Gia thở dài, nhưng hắn cư nhiên còn không có từ bỏ. Ánh mắt sáng ngời nhìn lại đây. Nhưng đệ tử ký danh cũng có thể. Không, liền tính đánh tạp cũng không quan hệ. Chỉ cần làm ta đi theo ngài bên người. Phòng bệnh đã tới rồi. Ngươi vào đi thôi, Cố Vô Kế hoàn toàn từ bỏ nghe Trình Gia nói chuyện. Bọn họ hiện tại đi vào mới là bình thường 12 lâu. Khán hộ Trình Gia hộ sĩ chính nôn nóng ở tìm người. Nhìn đến hai người sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau đã bị Trình Gia đuổi đi. Trình Gia ở hộ sĩ trước mặt một bộ trương dương diễn xuất. Đám người đi rồi sắc mặt tức khắc một mảnh trắng bệch. Cố đại sư, ta không nghĩ ở cái này bệnh viện tiếp tục đãi đi xuống. Cầu xin ngươi, làm ta và ngươi cùng nhau trở về đi. Liền tính ngủ ở trên sàn nhà cũng không quan hệ. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn hai lần gặp được như vậy đáng sợ sự tình. Trình Gia đã đều dọa thành cầu. Nơi nào còn dám chính mình một người ở tại phòng bệnh. Quả thực hận không thể một ngày 24 giờ đều đi theo Cố Vô Kế bên người. Người nói cũng có đạo lý, Cố Vô Kế nhớ tới cũng không phải tất cả mọi người cùng hắn giống nhau. Phía trước mới gặp được quỷ, lúc sau còn có thể dường như không có việc gì tiếp tục trụ đi xuống. Người bình thường khả năng liền lập tức lựa chọn dọn đi rồi. Kia hảo, Cố Vô Kế định ra chủ ý, mang ta hồi nhà ngươi đi thôi, cái gì, Trình Gia ngây người, như thế nào, không thể sao, không phải, ta chỉ là không nghĩ tới Cố đại sư ngài cư nhiên, nếu có thể nói, Trình Gia còn một bộ thẹn thùng bộ dáng, giống như còn thật ngượng ngùng giống nhau, nếu ngài tưởng nói, ta đương nhiên là có thể lấy thân báo đáp, ngươi tưởng cái gì đâu. Cố Vô Kế đều phải trầm mặc, hắn chỉ là cảm thấy Trình Gia trên người hơi thở không giống bình thường. Hơn nữa vừa mới vị kia nữ quỷ tiểu thư ám chỉ. Cho nên cảm giác có thể là ở địa phương nào lây dính thượng thứ không tốt. Sau đó cảm giác đối phương trong nhà có khả năng nhất mà thôi. Này rốt cuộc là như thế nào nhấc lên lấy thân báo đáp. Trình Gia nhìn đến Cố Vô Kế vi diệu biểu tình, do dự hạ. Tiếp tục nói, nếu Cố đại sư đã có đối tượng, ta đây làm tiểu cũng không có quan hệ, hoặc là đương ngài tình nhân gì đó. Cố Vô Kế, ngoặc kép, Cố Vô Kế, ta thay đổi chủ ý, ta chính mình về nhà, chương 19 ở trải qua một phen hỗn loạn lúc sau. Hiểu lầm rốt cuộc giải khai, cái này quá trình, phải nói là Trình Gia đơn phương các loại than thở khóc lóc khẩn cầu cùng xin lỗi. Chỉ kém không lại quỳ xuống tới, cầu Cố Vô Kế tuyệt đối không cần bỏ xuống hắn, Cố Vô Kế đều vì thế cảm nhận được khiếp sợ, này thật là phía trước kiêu căng ngạo mạn xuất hiện ở trước mặt hắn tiểu Trình tổng sao. Tổng cảm thấy phong cách thật là không đúng, tính, hôm nay cũng quá muộn, ta cũng lười đến lăn lộn, trước tiên ở bệnh viện tạm chấp nhận một chút, Cố Vô Kế đi vào Trình ra phòng bệnh. Mới phát hiện này phòng bệnh quả thực xa hoa đến cực điểm. So với hắn trong nhà cũng không biết thoải mái nhiều ít lần. Trong lúc nhất thời hắn đều cảm thấy không bằng chính mình ở bệnh viện bồi Trình Gia tính. Trình Gia vẫn là sợ tới mức muốn chết, nhưng nghĩ đến Cố đại sư đều phải cùng hắn cùng nhau. Hẳn là không có gì vấn đề, lúc này mới lo lắng đề phòng đi đến. Giống cái tiểu tức phụ giống nhau tìm một chỗ ngồi xuống. Tầm mắt cũng không dám rời đi Cố Vô Kế. Sợ chính mình một không cẩn thận liền lại gặp được quỷ. Cố Vô Kế thuận miệng hỏi Trình Gia gia đình trạng huống. Trình Gia đối Cố Vô Kế đã tín nhiệm tới cực điểm. Không chút nghĩ ngợi liền đem chính mình trong nhà tình huống đều công đạo ra tới. Trình Gia đương gia người cũng không phải Trình Gia phụ thân. Mà là hắn thúc thúc, Trình Gia chính thống người thừa kế đúng là Trình Gia đường ca Trình Khanh. tuy rằng cùng Trình gia tuổi kém không lớn, nhưng năng lực có thể nói là khác nhau như trời với đất. Là cái 10 phần 10 lợi hại nhân vật, tuy rằng bên ngoài thượng Trình Khanh cũng không nổi danh, nhưng này trong thành thị chỉ cần là có điểm quyền thế người. Cái nào chưa từng nghe qua tên của hắn, cái nào đối hắn sẽ không mang theo vài phần kiêng kỵ. Cũng là vì có lợi hại như vậy Đường ca, Trình gia mới có thể như vậy tùy tiện chơi bời lêu lồng. Rốt cuộc gia tộc sự tình cũng không cần hắn đi tiếp quản. Trình gia chính mình đối này nhưng thật ra không có gì bất mãn. Rốt cuộc hắn từ nhỏ chính là cái loại này mê chơi người. Đối cái gì học tập a công tác a không nửa điểm hứng thú. Như bây giờ liền quá tốt, bất quá, Trình gia tuy rằng liền chính mình cha đều không sợ, lại đối cái này Đường ca thập phần sợ hãi. Ngày thường tính cả học bằng hữu cũng không dám mang về. Nhưng lần này hắn là đã hạ quyết tâm muốn mang Cố đại sư đi trở về. Huống chi Cố đại sư đều nói rất có thể là trong nhà có vấn đề. Vậy cần thiết làm như vậy, bằng không trong nhà nếu là xảy ra chuyện liền càng không xong. Nghĩ đến đây Trình gia đều có chút lòng nóng như lửa đốt. Cố Vô Kế như vậy vừa nghe, nhưng thật ra cảm giác Trình gia gia đình còn rất hài hòa. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống như là có người phải vì cái gì gia sản sự tình mà hãm hại hắn. Kia nguyên nhân là đến từ ngoại giới. Người ngẫm lại, ở nhà thật sự không gặp được cái gì kỳ quái sự tình sao? Cố Vô Kế hướng dẫn từng bước mở miệng, hoặc là làm ngươi cảm giác được không thoải mái đồ vật. Trình gia nguyên bản còn một bộ mờ mịt bộ dáng, theo sau lại nhăn chặt mi, đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Ta nhớ ra rồi, là gương, ân, Cố Vô Kế nhìn qua đi, kỳ thật ta phía trước liền có điểm không đúng cảm giác. Liền phía trước gương không biết sao lại thế này liền chính mình nứt ra rồi. Thay đổi cái tân sau, chiếu gương tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng phía trước cũng không tưởng quá nhiều Trình gia mở miệng. Chẳng lẽ là kia gương xảy ra vấn đề? Rất có khả năng, Cố Vô Kế nói. Trình gia sắc mặt biến đổi, đều tưởng trực tiếp gọi người đem gương triệt bỏ, nhưng lại sợ như vậy có thể hay không kích phát thứ gì. Lúc này mới nhịn xuống chính mình xúc động, nhưng là ta tới bệnh viện sau, liền rốt cuộc không chiếu quá trong nhà gương a, như thế nào còn sẽ gặp được chuyện như vậy ân. Cái này sao, có cái gì kỳ quái người tới xem qua ngươi sao? Cái này, người quá nhiều. Ta cũng không phải rất muốn lên, rốt cuộc Trình gia chính là Trình gia nhị thiếu gia, xảy ra chuyện đại gia đương nhiên sôi nổi ân cần tới thăm. Hận không thể toàn phương diện bày ra chính mình tình nghĩa. Trừ bỏ đã chạy về quê quán từ Minh Quân, mặt khác người quen không sai biệt lắm đều tới, Cố Vô Kế nhìn chung quanh trong nhà, nhưng bất đắc dĩ cái này địa phương vốn dĩ âm khí liền rất trọng. Nơi nào nhìn qua giống như đều có chút vấn đề, cuối cùng hắn trực tiếp lựa chọn sử dụng kỹ năng, tùy cơ triệu hồi ra chung quanh cấp thấp quỷ hồn tới. Một cái người mặc bệnh phục hắc ảnh trống rỗng xuất hiện đến phòng bên trong. Trình gia đều sợ tới mức xúc ở ghế trên, liền nhìn đến kia quỷ hồn một bộ tùy ý Cố Vô Kế sai phái bộ dáng. Làm hắn trong lòng càng là khâm phục, Cố đại sư thực lực đã như thế cao siêu. Hắn nhất định phải ôm chặt đối phương đùi mới là, này gian trong phòng nơi nào có vấn đề, Cố Vô Kế gọn gàng dứt khoát mở miệng, loại chuyện này hắn vốn dĩ liền cũng không phải thực hiểu. Làm vẫn luôn ở chỗ này đợi quỷ hồn đi tìm nhiều bớt việc. Này vốn dĩ chính là chỉ có một chút thần trí cấp thấp quỷ hồn. Nghe xong Cố Vô Kế nói, liền bay thẳng đến một chỗ địa phương thổi đi. Tay trực tiếp liền rơi xuống bên cạnh ngăn tủ thượng bày biện một cái quả rổ thượng. Là nơi này, quỷ hồn gật gật đầu, thân hình theo sau liền biến mất vô tung. Cố Vô Kế đi ra phía trước tìm kiếm một phen, cuối cùng ở quả rổ phía dưới phát hiện một trương giấy. Nhìn qua bình thường đến cực điểm, mặt trên liền một chữ cũng không có. Nếu chỉ là người khác nhìn đến, phòng trưng sẽ coi như rác rưởi liền trực tiếp ném vào thùng rác. Nhưng nếu là cẩn thận kiểm tra, liền sẽ phát hiện trang giấy nội tràn ngập oán khí, còn cho người ta một loại quen thuộc cảm giác, giống như là phía trước gặp được cái kia vô mặt hộ sĩ nữ quỷ. Không nghĩ tới này nữ quỷ vẫn là ngoại lai. Kia nơi này vấn đề chính là này trương quỷ dị giấy tạo thành. Nhưng này rốt cuộc là ai đặt ở nơi này? Ký chủ đạt được đặc thù đạo cụ, ký thúc quán khí bệnh lịch giấy, mang theo khả năng sẽ bị quỷ hồn nguyền rùa, cất giấu một đoạn bí mật, chỉ có giải khai hết thảy chân tướng, mới có thể đem nó hoàn toàn biến thành ký chủ có thể sử dụng đạo cụ. Kiến nghị ký chủ đem này đặt ở an toàn chỗ để ngừa vạn nhất. Ân, này tờ giấy là bệnh lịch giấy sao? Không nghĩ tới ở phó bản ngoại còn có thể bắt được đạo cụ. Bất quá, an toàn chỗ, Cố Vô Kế trầm tư một chút, trực tiếp đem bệnh lịch giấy tắc trên người. Còn có chỗ nào so với hắn trên người càng an toàn? Đến nỗi cái gì nguyền rùa, Cố Vô Kế căn bản là không để ý quá. Còn có thể so hiện tại thảm hại hơn sao? Cố đại sư, chính là thứ này, Trình gia đã muốn chạy tới phụ cận, nhìn về phía cái này quả rồ, bỗng nhiên nghĩ tới, đây là hôm nay buổi sáng thời điểm, Cố đại sư ngươi kia bộ diễn hoàng đạo tới xem ta thời điểm đưa. Chẳng lẽ là hắn muốn hại ta? Chuyện này sao, ngươi đối hoàng đạo làm cái gì? Làm hắn cư nhiên như vậy hận ngươi? Cố Vô Kế dùng tràn ngập nghi ngờ ánh mắt nhìn qua đi. Trong lòng đều bắt đầu tự hỏi Trình gia rốt cuộc là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình. Phải biết rằng kia đạo diễn ở phim trường thời điểm chính là vẫn luôn cấp Trình gia xung xoe tới. Nếu là không có việc gì sao có thể đối hắn làm cái gì? Hết chương.